Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 100 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi tạm biệt Dạ Âu Thần, Hàn Mộc Từ đến phòng và chăm chỉ làm việc. Tịch Nhàn đến công ty đã thấy Hàn Mộc Từ ở trong phòng làm việc, còn ngạc nhiên hỏi: "Sao đi làm sớm thế? Mình còn tưởng hôm nay cậu lại không đến công ty nữa cơ." Tịch Nhàn đi thẳng tới bên cô ngồi xuống, rồi huýt vai cô. "Tối qua đậu nhỏ cứ gặng hỏi mình, người đàn ông trong văn phòng hôm qua là ai mãi đây?" Nghe thấy thế, Hàn Mộc Từ nín thở. "Thằng bé hỏi cậu như thế sao?" "Nhưng thằng bé bảo mình không được cho cậu biết, sợ cậu phiền lòng, nói là cậu bảo nó giữ bí mật." "Ờ, thằng nhóc danh mãnh, mình bảo nó giữ bí mật mà nó còn nói với cậu," Hàn Mộc Từ đáp. Tịch Nhàn bất mãn chu môi. "Dù có giữ bí mật cũng là giữ bí mật với người ngoài, mình có phải là người ngoài đâu. Mình sống với hai người bao nhiêu năm, có chuyện gì không nói với mình được sao? Và lại, chuyện cậu và Gia Âu Thần mình rõ hơn ai hết." "Rõ hơn cả chính mình luôn sao?" Tịch Nhàn im bặt, ngón tay vần về. "Những chuyện mà mình biết ít hơn cậu có một xíu này thôi mà." Hàn Mộc Từ ngán ngầm lắc đầu, vừa cầm cây bút lên, giở tài liệu ra, vừa tiện hỏi: "Không nói về mình nữa, nói về cậu đi. Với anh mình phát triển như thế nào rồi?" "Sau khi anh ấy từ chối cậu, hai ngày nay cậu ở nhà họ Hàn có làm được gì không?" Nhắc đến chuyện này, Tịch Nhàn ỉu xìu chán nản. "Cậu đừng có nhắc nữa. Từ sau hôm anh cậu từ chối mình, tới giờ càng ngày anh ấy coi mình như người vô hình vậy. Rõ ràng là ban sáng anh ấy đưa mình cùng với đậu nhỏ đến trường, thế mà anh ấy chẳng hề nhìn mình lấy một lần. Lúc đến công ty xuống xe cũng là tài xế nhắc nhở, khi mình đi anh ấy cũng chẳng buồn nhìn." Nói đến đây, Tịch Nhàn cúi đầu bĩu đôi môi đỏ. "Mộc Từ, có phải mình rất kém cỏi không, cho nên anh của cậu mới từ chối mình chẳng cần nghĩ ngợi gì cả? Giờ ngay cả nhìn mình cũng cảm thấy phiền nữa, có lúc mình thật sự cảm thấy đau lòng đấy. Hơn nữa mình còn cảm thấy mình rất trơ trẽn. Rõ ràng là anh ấy đã từ chối, vậy mà mình vẫn cứ phờ như anh ấy chưa từ chối mình, còn lẽo đẽo theo đậu nhỏ về nhà họ Hàn nữa." Nói rồi Tịch Nhàn ôm đầu khổ sở, vừa khóc vừa kể. "Mình cảm thấy mình bây giờ chẳng khác gì kiểu con gái đeo bám. Trong mắt của anh trai cậu, chắc chắn mình là loại đáng ghét như thế." Nhìn Tịch Nhàn như vậy, Hàn Mộc Tử bỗng thấy xót xa, không nhịn được mà giơ tay xoa đầu của cô ấy. "Làm gì có chuyện đó, cậu rất tuyệt vời, chỉ tại anh mình vẫn chưa nhận ra được ưu điểm của cậu mà thôi. Với lại, nói thật lòng thì cậu thấy thư ký Tô có tuyệt vời không? Ấy thế mà, đến như cô ấy còn không lọt được vào mắt xanh của anh mình. Cho nên..." "Nên sao? Mình đoán chắc là anh mình có thể không hiểu chuyện tình cảm." Hàn Mộc Tử chống cằm, một tay xoay bút, bắt đầu phân tích. "Nếu không thì sao đến giờ anh ấy vẫn chưa có người yêu? Mình nghe giọng điệu của anh ấy có thể nhận ra được, vì mình đi lạc từ nhỏ, sau này mẹ lại vì chuyện của mình mà sinh bệnh qua đời. Gia đình này do một tay anh ấy chèo chống, cho nên chắc anh ấy phải chịu áp lực rất lớn. Mình cho rằng anh ấy luôn luôn sống vì người khác." Đâu phải Tịch Nhàn không đồng ý với những lời này. Mấy năm nay, cô ấy vẫn luôn luôn làm việc bên cạnh Hàn Mộc Tử, tận mắt chứng kiến mọi điều Hàn Thanh làm cho Mộc Tử, khiến cho cô ấy ngưỡng mộ vô cùng. Nhưng cô ấy không muốn làm em gái của Hàn Thanh. Ban đầu cô ấy cũng chẳng hề yêu Hàn Thanh nhiều, cho đến tận sau này. Nghĩ tới đây, Tịch Nhàn giật mình sực tỉnh. "Cậu nói đúng, có thể anh ấy thật sự không hiểu gì về tình yêu, hoặc có thể nói là không phải không hiểu, mà là không hề có tình cảm." Hai tay của Tịch Nhàn chống cằm, mặt âu sầu thiểu não nói. "Có thể anh ấy là một người vô tình bẩm sinh chắc. Mình mà muốn theo đuổi anh ấy chắc là không thể được rồi." "Cậu cũng đừng chán nản sớm như thế. Thật ra mình cảm thấy đối với cậu đó lại là một việc tốt." Hàn Mộc Từ nắm tay Tịch Nhàn khẽ cười bảo. "Bên cạnh anh ấy chẳng có cô gái nào cả. Mọi cơ hội đều là của cậu hết, có đúng không nào?" "Của mình sao?" Tịch Nhàn ngơ ngác, lấy làm khó hiểu. "Mình thì có cơ hội gì chứ?" Nhìn về mặt hoang mang của cô ấy, Hàn Mộc Từ không nhịn được mà giơ tay hất cằm cô ấy. Nhắc nhở nhẹ nhàng. "Gần chùa dễ được ăn oản. Cậu nói xem, cậu có cơ hội gì nào?" Tịch Nhàn ngây ra một lúc lâu, rồi đột nhiên sực tỉnh, lại nở nụ cười rạng rỡ. "Cậu nói đúng, giờ ngày nào mình cũng ở với đầu nhỏ, kề sát bên anh ấy. Đúng là gần chùa thì dễ được ăn oản." "Mộc Từ, cậu quá đỉnh." "Được, mình quyết định rồi. Cho dù Hàn Thanh có là tảng băng vô cực ngàn năm không tan chảy, tớ cũng sẽ quyết cua được anh ấy." Nói dứt lời, Tịch Nhàn chợt nheo mắt, Nghĩ ra một kế hay, cô ấy kéo Hàn Mộc Từ lại và nói, cậu cảm thấy mình đánh thuốc mê anh ấy rồi ra tay hơn hay là trực tiếp cưỡng bức thì hơn? Hàn Mộc Từ khóe môi cô giật giật, bỗng thấy mình không thốt được nên lời. Nếu như mà cưỡng bức thì chắc mình không đè được anh ấy đâu, cứ đánh thuốc rồi ra tay vậy. Tịch Nhàn vẫn đang lẩm bẩm tính kế, Hàn Mộc Từ cũng để mặc cho cô ấy nói. Dù gì thì cô biết Tịch Nhàn chỉ có mưu đó chứ không có gan thực hiện. Nhưng chưa biết chừng một ngày nào đó cô ấy ra tay thật, đánh thuốc Hàn Thanh thật cũng nên. À phải rồi, nét mặt của Tịch Nhàn bỗng trở nên nghiêm túc. Cậu giải quyết chuyện tình cảm như thế nào rồi? Hàn Mộc Từ không muốn nhắc đến chuyện này cho lắm nên nó tránh đi. Chẳng giải quyết gì cả, cũng vẫn vậy thôi. Tịch Nhàn nhận thấy cô đang tránh né cũng không gắng hỏi thêm. Buổi sáng trôi đi rất nhanh. Đến trưa, hai người gác công việc đang làm dở lại, chuẩn bị xuống nhà ăn, dùng bữa, thì bỗng có điện thoại gọi tới. Hàn Mộc Từ nhìn màn hình hiển thị, dường như thấy quen thuộc. Alo, cô Mộc Từ, tôi là Lang An. Lang An sao? Hàn Mộc Từ ngây người, sao anh ta lại gọi điện cho mình chứ? Sếp bảo tôi mang bữa trưa đến cho cô, giờ tôi đang ở dưới sảnh, cô có tiện xuống nhận không? Phòng làm việc rất yên tĩnh. Tịch Nhàn có thể nghe thấy được cuộc nói chuyện của Lang An và Hàn Mộc Tử. Cô ấy tròn mắt hỏi, sao mang đồ ăn tới không mang lên trên này mà còn bắt cô ấy tự xuống lấy chứ? Lễ tân của công ty các cô không cho tôi vào. Lang An đứng ngoài cửa bất lực nhìn lễ tân. Nghe thấy vậy, Hàn Mộc Tử mới nhớ ra mình đã dặn lễ tân và bảo vệ không được phép cho người lạ vào. Do mấy ngày này xảy ra quá nhiều chuyện, cô lo lắng công ty cũng bị vạ lây. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Tử bèn bảo, tôi biết rồi, giờ tôi sẽ xuống ngay. Đợi đã, để mình đi lấy cho cậu. Tịch Nhàn chủ động tranh việc. Hàn Mộc Từ gật đầu. Cũng được. Sau khi tắt cuộc gọi, Hàn Mộc Từ thẫn thờ nhìn điện thoại. Bảo trợ lý Lang An đưa cơm cho cô sao? Chắc hẳn là Lang An phải tức điên lên mất. Hay, thủ đoạn cua lại vợ đúng là cũng khác. Mình xuống lấy bữa trưa cho cậu đã. Cậu đợi mình một lát nhé. Lúc Tịch Nhàn xuống dưới sảnh, từ xa đã thấy Lang An cầm túi đứng đợi ngoài cửa. Thật ra trước đây cô ấy không hề có ý thù hằn Lang An. Nhưng sau khi anh ta nói với cô ấy những lời đó, còn chất vấn cô tại sao Mộc Từ lại trở về, thì Tịch Nhan đã thay đổi cách nhìn về anh ấy. Thái độ với Lang An cũng trở nên hằn học. Cô ấy bước tới buông giọng lạnh lùng. Đưa tôi. Lang An nghe thấy tiếng, lúc nhìn thấy Tịch Nhan thì vô thức chùn mũi. Sao lại là cô? Sao vậy? Không muốn trông thấy tôi sao? Tịch Nhan cười khẩy. Sợ tôi chọc giận anh chứ gì? Lang An chau mày. Tôi không có ý đó. Thế thì đưa đồ đây cho tôi. Tôi nhận xong thì anh có thể chim cút được rồi đó. Lang An... Nhìn thái độ ghét bỏ của Tịch Nhan, anh ta chợt nhận ra những lời mình nói lần trước đã làm mất lòng cô ấy. Hiện giờ chắc cô ấy đã xem mình là kẻ thù. Anh ta không lập tức giao chiếc túi mà hạ giọng xuống nói. Những lời tôi nói với cô trong bãi đỗ xe lần trước, cô vẫn còn nhớ sao? Bãi đỗ xe sao? Tịch Nhan khoanh tay trước ngực, nhìn anh ta với vẻ lạnh nhạt. Tôi không hiểu anh đang nói cái gì hết. Là lúc mà tôi hỏi cô vì sao các cô lại trở về đó. Hiện giờ cô ấy phủ nhận, chắc là đã giận đến cực điểm. Nhìn cô gái đã 5 năm không gặp, nhưng tính cách đã trưởng thành trông thấy. Lang An đành bất lực. Những lời nói đó là tôi đã sai. Tôi xin cô tha lỗi. Bao năm qua, trong lòng cậu chủ dạ chỉ có mình cô Hàn. Hơn nữa, trong tiềm thức, tôi cũng luôn luôn coi cô ấy là mợ hai. Nhưng cô là bạn thân của cô ấy, cô ra mặt đòi công bằng cho cô ấy thì cũng giống như tôi là trợ lý của cậu chủ dạ vậy. Chắc chắn là sẽ đứng về phía cậu chủ của mình, ắt sẽ oán trách mợ hai. Nhưng... Dừng! Tịch Nhan giơ tay ngăn anh ta nói tiếp, hít sâu một hơi rồi bình thản lên tiếng giải thích. Tôi không cần biết anh đứng về phía ai, cho dù tôi đứng về phía Mộc Tử, tôi cũng không hề hỏi anh những câu đó có đúng không nào. Anh không cần phải giải thích dài dòng với tôi. Tóm lại, tôi cũng không quan tâm đâu. Chuyện tình cảm chỉ có họ là người trong cuộc mới biết. Kẻ không phận sự như tôi, không muốn can dự vào. Anh đưa đồ đấy cho tôi, rồi cuốn xéo đi. Cô ấy tỏ thái độ không muốn nói nhiều với mình, nên Lang An cũng hết cách. Đành đưa túi đồ ăn trưa cho cô ấy. Tịch Nhàn nhận xong rồi xoay người bước đi, không nhìn anh ta thêm một giây nào nữa. Nhìn theo bóng dáng của Tịch Nhàn ra đi dứt khoát, Lang An nhớ lại cảnh cô ấy say bí tỉ 5 năm về trước. Lúc mở cửa ra, cô ấy cứ tiến sát lại ôm lấy anh ta, lắn môi mềm mại in dấu lên yết hầu của anh ta. Và những va chạm lúc say sau khi anh ta bế cô ấy trên tay đưa vào phòng. Từ đó trở đi, trong những giấc mơ, Lang An vẫn thường hay bắt gặp bóng dáng của một cô gái nào đó. Mợ hai mất tích 5 năm, cậu chủ tìm muốn phát điên, nhưng nào đâu chỉ một mình cậu chủ phát điên đâu. Làng An cũng nhớ mãi cô gái tên Tịch Nhan ấy, nhưng mà... anh ta là trợ lý, là cấp dưới. Mọi việc vẫn phải đặt cậu chủ lên làm đầu, nên đành gác lại chuyện của mình. Không ngờ còn có thể gặp lại, nhưng hiện giờ đôi bên đã trở thành thù địch. Bữa trưa về rồi đây. Tịch Nhan tiến vào, giọng điệu của cô ấy chẳng hề giống như lúc trước nữa. Rõ ràng lúc đi còn mặt mày đầy nhiệt huyết, tựa như tráng sĩ lên chiến trường vậy. Nhưng lúc này trở về, mặt mũi lại buồn thối ra, như bị ai đó bắt nạt vậy. Có chuyện gì vậy? Hàn Mộc Từ nhìn cô, cảm thấy có chút buồn cười rồi hỏi. Chẳng lẽ cậu xảy ra xung đột với anh ta đấy hả? Nghe thấy cô hỏi, Tịch Nhan hừ lạnh một tiếng. Anh ta dựa vào cái gì mà có thể xung đột với mình chứ? Anh ta chỉ bị mình nói mà im re, không nói lại được câu nào thôi. Nói xong, cô ấy còn khua túi đồ ăn trong tay và nói. Mau tới nhận cơm trưa tình yêu của cậu đi nào. Bốn chữ cơm trưa tình yêu của Tịch Nhan khiến gương mặt của Hàn Mộc Tử đỏ ửng lên. Sau đó dùng vẻ mặt miễn cưỡng đi tới, hò nhẹ và nói. Nếu là cậu đi lấy, vậy thì cho cậu đấy. Đột nhiên hôm nay, mình muốn đến nhà ăn dùng chút cháo cho thanh đạm. Nói xong, Hàn Mộc Tử bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi đi xuống tầng dưới. Sắc mặt của Tịch Nhan khẽ biến rồi vội vội vàng vàng ngăn cô lại. Cậu có lầm hay không vậy? Đây chính là cơm trưa mà Dạ Âu Thần dùng cả tấm lòng yêu thương đấy. Giờ cậu lại nhường hết cho mình ăn. Cái này mà để cho anh ta biết được. Vậy thì mình liệu còn có mạng để mà sống hay không đây? Cậu đừng có coi anh ấy là sát nhân điên cuồng như vậy. Chỉ là một hộp cơm trưa thôi mà. Hàn Bộc Từ nói. Tịch Nhan nhíu mày. Mình mới nói anh ta có vậy mà cậu đã không thoải mái rồi sao? Đã bệnh người ta chậm chạp rồi hả? Thôi được rồi, mau mau đi ăn cơm trưa tình yêu mà ai đó làm bằng cả tấm lòng của cậu đi. Mình xuống trước đây. Tịch Nhan cũng không đợi cô nói thêm cái gì, mà nhét luôn túi cơm vào tay cô rồi xoay người bỏ chạy. Lúc đi còn không quên mở cửa ban công ra cho cô. Cuối cùng thì Hàn Mộc Từ chỉ có thể xách túi cơm trưa về phòng nghỉ. Lúc mở túi cơm ra, cô mới phát hiện bên trong là một hộp cơm, có vẻ ngoài rất đẹp mắt. Trong hộp còn có đủ loại đồ ăn, chay, mặn, phối hợp, thậm chí còn có cả canh nữa. Điện thoại của Hàn Mộc Từ rung lên. Cô liếc nhìn tin nhắn được gửi đến đang hiện lên trên màn hình. Người gửi không ai khác chính là Dạ Âu Thần. Bữa trưa ngon miệng, tan làm anh đến đón em. Nhìn tin nhắn được gửi tới, lại liếc sang hộp cơm trưa ở trước mặt. Hàn Mộc Từ cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai ở đây. Hành động của hai người hình như chỉ có những đôi nam nữ yêu nhau cuồng nhiệt mới có thể làm ra thôi. Loại chuyện như gửi cơm trưa tình yêu như thế này không phải là loại tính cách của Dạ Âu Thần có thể làm. Nhưng mà từ khi gặp lại, những chuyện anh làm mà khiến cho cô kinh ngạc còn ít sao? Ăn cơm trưa xong, Hàn Mộc Từ dọn dẹp rồi tựa lưng ra ghế sofa trong phòng để nghỉ ngơi. Mà sau khi hai tin nhắn kia của Dạ Âu Thần, điện thoại cũng không còn vang lên nữa. Qua giờ nghỉ trưa, ngay sau khi bắt đầu giờ làm việc buổi chiều, một khách hàng đến và nói rằng anh ta muốn đặt một lô quần áo đồng phục công sở kiểu dáng xuân hạ. Vừa nghe đã biết đó là một đơn hàng lớn. Vì vậy, Tịch Nhan lập tức mời người khách hàng này đến văn phòng và để cho Hàn Mộc Từ bàn bạc thêm với khách hàng. Xin chào cô Mộc Từ. Khách hàng lần này là một người đàn ông trung niên. Người này ăn mặc vest cùng với một đôi giày da. Qua làn da, khí chất, trạng thái tinh thần cùng với thái độ khi nói chuyện thì có thể thấy đây chính là một người đàn ông thành đạt. Ông ấy đưa cho Hàn Mộc Từ một tấm danh thiếp và giới thiệu. Tôi là giám đốc công ty Skyline. Lần này tôi tới đây là muốn hợp tác với công ty của cô để sản xuất một lô quần áo công sở kiểu dáng xuân hạ. Không biết cô Hàn đây có gợi ý gì không? Hàn Mộc Từ nhận danh thiếp, nghiêm túc, nhìn rồi cười nói. Xin chào anh, quản lý dịch. Mời ngài ngồi bên này. Hàn Mộc Từ đưa anh ấy tới gần ghế sofa rồi ngồi xuống. Liên quan tới lô trang phục xuân hạ lần này, không biết quản lý dịch có yêu cầu gì không? Anh có thể nói sơ qua một chút về các tiêu chí của bên anh cho chúng tôi. Sau đó bên tôi sẽ phác thảo ra bản nháp cho bên anh xem xét. Tịch Nhan thấy hai người nghiêm túc bàn bạc công việc thì thở phào, nhìn Hàn Mộc Từ với ánh mắt cảm kích. Sau đó mới xoay người đi tới nơi pha cà phê. Tịch Nhan đi pha cà phê cũng không lâu lắm. Đến khi cô mang cà phê trở lại thì Hàn Mộc Từ và đối tác đang bàn sâu hơn vào một số vấn đề chính. Quản lý dịch, mời ngài dùng cà phê. Cảm ơn. Quản lý dịch lễ phép nhận lấy ly cà phê, hành động rất lễ nghĩa. Lúc nhận xong còn không quên nói lời cảm ơn và lễ phép nhấp một ngụm nhỏ. Sau đó thì mở miệng khen ngợi. Cà phê rất ngon, chính tay cô pha sao? Tịch Nhan bị người ta khen thì vui vẻ không thôi. đầu lâng lâng, tủm tỉm cười và gật đầu. Đúng vậy, rất ngon, tay nghề rất tốt. Nói xong, anh ấy lại quay sang phía Hàn Mộc Tử và gật đầu tán thưởng. Quý công ty đúng là nhân tài nhiều như lá rụng mùa thu, không chỉ có năng lực thiết kế ra những sản phẩm rất tinh xảo, mà ngay cả đến tay nghề pha cà phê cũng không chê vào đâu được. Xem ra công ty của cô Hàn đây đúng là ngọa hổ tàng long. Hàn Mộc Tử cũng phải sừng sốt một hồi sau những lời này. Cô cười xong rồi nói, quản lý dịch quá khen, đây đều là những việc mà chúng tôi nên làm. Hai bên hàn huyên một hồi lâu, rồi quản lý dịch đứng dậy. Được rồi, tình hình sơ bộ của tôi đã nắm được, tôi sẽ trở về bàn giao và thương lượng thêm cho tổng giám đốc của chúng tôi một chút. Nếu như không có vấn đề gì, thì ngày mai tôi sẽ lại tới để ký hợp đồng chính thức. Tịch Nhàn nhanh nhảu nói, quản lý dịch, để tôi tiễn ngài một đoạn. Được, được, được. Tịch Nhan tiễn người đi xong, lúc trở về đã tung tăng như con chim sẻ, vui vẻ nói. Trời ơi, quản lý dịch này sao lại dễ nói chuyện như vậy chứ? Rõ ràng là người có quyền, có thế, ở địa vị cao mà nói năng lịch sự. Người đâu mà lịch sự như vậy chứ? Thật là hiếm thấy mà. Phải nói cách anh ấy hành xử với chúng ta đều rất khách khí, đặc biệt là với cậu đấy nhá. Mình á? Còn ai nữa, cậu không nhận ra sao? Ánh mắt anh ấy khi nhìn cậu có gì đó rất kính trọng. Hàn Mộc Tử... Cô thực sự không hề chú ý tới điểm ấy. Cô chỉ cảm thấy người này rất lịch sự. Cũng không hề cảm thấy anh ấy đối xử với mình có gì khác biệt cả. Còn Tịch Nhan nói anh ấy dùng ánh mắt kính trọng nhìn cô. Cô cảm thấy thực sự là nói quá rồi. Hẳn là cậu cảm nhận sai rồi. Hàn Mộc Từ xoay người rồi nói. Chuẩn bị một chút đi. Hai chúng ta bàn bạc sâu thêm về các chi tiết. Sau đó chúng ta bắt đầu bắt tay vào làm việc. Ừ. Tịch Nhan bước nhanh theo bước chân của cô. Mình cảm thấy hợp đồng lần này trên 95% là bắt được rồi. Mộc Từ, quản lý dịch có phải là bạn của anh cậu không? Tôi thực sự cảm thấy anh ấy nhìn cậu ánh mắt rất khác. Nghe Tịch Nhàn nói vậy, Hàn Mộc Từ cũng thấy hơi nghi nghi. Nói như vậy cũng có khả năng. Dù sao thì sau buổi yến tiệc đó, các khách hàng của chúng ta bỗng tăng vọt, đặc biệt là phía bên công ty Skyline. Đêm hôm đó, cậu đi cạnh anh mình, mời rượu, có ấn tượng gì với công ty này không? Tịch Nhàn bị hỏi cũng ngơ ngác không thôi. Mình, sao mình có thể có ấn tượng gì được chứ? Nhớ ngày đó gặp không biết bao nhiêu người, đã thế còn uống không ít rượu. Rượu vào, đầu óc choáng váng, có nhớ được cái gì đâu. Hơn nữa, đôi guốc cao gót mình đi hôm đó lại không vừa chân. Đi lại nhiều, sau đó thì sưng hết cả chân lên. Cho nên toàn bộ chú ý của mình đều vào đôi chân thôi, làm gì mà có chú ý đến ai khác được nữa. Hàn Mộc Từ nghe tới đây thì không khỏi nhíu mày. Chân cậu bị thương sao? Chỉ là vết thương nhỏ thôi, rách chút da, chảy chút thịt thôi mà, này đã đỡ hơn nhiều rồi. Lần sau cẩn thận một nẹo, giày cao gót chặt quá thì đừng có cố mà đi. Hay, cũng trách anh mình cả thôi, không biết nghĩ thế nào mà lại để cho cậu uống nhiều rượu như vậy, không biết thương hoa tiếc ngọc cái gì cả. Mình cũng cảm thấy anh ta không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào hết, người cứ như tảng băng vạn năm không tan chảy vậy. Nếu như là người phụ nữ khác thì đã sớm bị cái bàn mặt kia dọa cho chạy mất dép. Nhưng sao, tại sao mình lại cứ mê chết mệt cái khối băng này cơ chứ? Hàn Mộc Tử sừng sốt, sau đó thì cười cười. Đại khái là do cậu có xu hướng em mờ đây. Mộc Tử, cậu lại giễu cợt mình đi. Hai người ở trong phòng làm việc, trêu chọc nhau một lúc, rồi lại tiếp tục công việc. Không lâu sau đó cũng đã đến giờ tan làm. Lúc sắp tan làm, Hàn Mộc Tử mới nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Vì Tịch Nhan và Đầu Nhỏ muốn cùng nhau đến nhà họ Hàn, nên Hàn Thành đã đánh xe đến công ty cô, đón Tịch Nhan rồi nhân tiện đón luôn Đậu Nhỏ. Thế nhưng chiều hôm nay, Dạ Âu Thần cũng muốn đến đón Hàn Mộc Tử. Nếu như trùng thời gian thì có khả năng cao là bọn họ sẽ đụng mặt nhau. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Hàn Mộc Tử lập tức thay đổi, liền nói thẳng với Tịch Nhan chuyện này. Tịch Nhan nghe xong cũng ý thức mức độ nghiêm trọng của việc này. Cô nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại hoảng hốt nói. Nhưng mà thời gian chỉ còn lại có 10 phút nữa thôi. Bây giờ muốn nói gì thì cũng không kịp nữa. Làm sao đây? Hàn Mộc Từ cắn môi dưới. Không còn cách nào khác. Không thể để cho Dạ Âu Thần đến đây. Bằng không nếu như anh của mình phát hiện ra được... Hậu quả sẽ không thể nào lường trước. Thế làm sao bây giờ? Hay là cậu gọi điện thoại cho anh ấy, bảo anh ấy đến đón cậu trễ một chút. Nói như vậy, anh ấy sẽ nghĩ rằng mình tăng ca, lại đến càng nhanh hơn nữa đó. Suy đi tính lại, Hàn Mộc Từ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vẻ mặt của Tịch Nhan có chút tò mò. Cậu đang làm cái gì vậy? Tan làm sớm. Tan làm sớm sao? Thế cậu... Mình đi thẳng đến công ty của anh ấy. Tịch Nhan trợn tròn mắt. Đến kịp không? Không kịp. Cho nên trên đường đi, mình sẽ gọi cho anh ấy, tranh thủ cố gắng để cho anh ấy dừng xe đón mình ở một nơi khác. Động tác của Hàn Mộc Từ rất nhanh chóng, nhét vài thứ đồ cá nhân của mình vào trong túi sách, sau đó thì đeo lên, vừa mới đi về phía cửa, vừa quay đầu lại nói với Tịch Nhan. Phần còn lại giao cho cậu cả đấy. À, mà thật ra cũng không có việc gì đâu, cậu chú ý bản thân một chút. Ừ, được rồi. Trong thang máy không có tín hiệu, cho nên Hàn Mộc Từ dứt khoát đi thang bộ, rồi nhắn tin cho Dạ Âu Thần. Gửi tin nhắn xong, cô lập tức tăng tốc. Khi đến tầng 3, điện thoại đột nhiên vang lên. Hàn Mộc Từ nhìn xem là Dạ Âu Thần gọi đến. Cô có chút chột dạ nghe máy. Cái gì đây? Em đang ở đâu đó? Giọng nói của Dạ Âu Thần có chút lo lắng. Trong nháy mắt, Hàn Mộc Từ cảm thấy bối rối. Tôi đang ở siêu thị. Không phải vừa nhắn tin với anh rồi sao? Đối phương im lặng một hồi. Sau đó thì tức giận trách mắng. Không phải anh đã dặn rồi sao? Em đừng có ra ngoài một mình. Nghe không hiểu lời của anh nói sao? Đột nhiên trở nên hung dữ, Hàn Mộc Từ có chút bất ngờ. Tôi chỉ muốn đi mua một số thứ thôi mà. Mua đồ sao? Em không thể đợi anh đến tan làm rồi cùng đi mua được sao? Hàn Mộc Từ chớp chớp mắt, chợt nhận ra mình không mang theo chìa khóa, đành phải quay đầu lại bước lên lầu, vừa đi vừa nói. Chỉ là tôi đột nhiên muốn mua một chút đồ, và lại tôi cũng không phải là người tàn phế, không cần việc gì cũng ỷ lại vào anh được, có đúng không? Đối phương chợt phát ra một tiếng cười lạnh. Thế nếu như em gặp phải nguy hiểm thì biết phải làm sao hả? Hàn Mộc Từ đi lên được 2 tầng đã cảm thấy hơi mệt. Lúc nói chuyện tự nhiên cũng bắt đầu thở dốc. Đó cũng là việc của tôi. Số phận đã như vậy rồi, được chưa? Dạ Âu Thần dường như vẫn còn muốn nói cái gì đó, nhưng chợt im lặng đi một lúc. Thật lâu sau đó mới lên tiếng hỏi. Bây giờ em đang ở đâu? Cái gì? Trong lòng của Hàn Mộc Từ trở nên hồi hộp. Ánh mắt cũng vì chột dạ mà đào quanh. Tôi... Không phải tôi đã nói là đang ở siêu thị rồi sao? Sao anh lại hỏi như thế? Không đúng, xung quanh em không có âm thanh nào cả. Hơn nữa còn có tiếng vang. Em thì lại thở dốc. Trong lòng Hàn Mộc Từ thầm mắng. Tại sao cô lại quên mất chuyện này chứ? Trong hành lang thì sẽ có tiếng vang rất lớn. Chưa kể đến lúc cô đi sẽ phát ra tiếng vọng lại, nghe như đang có người theo dõi phía sau. Thế mà cô lại quên mất chuyện này. Nghe đến đây, Hàn Mộc Từ ho nhẹ một tiếng để che giấu vẻ hoảng sợ, bối rối của mình, giải thích. Tôi đang ở cầu thang bộ của siêu thị. Thang máy hỏng rồi, thì tôi đi thang bộ có cái gì mà lạ chứ? Dạ Âu Thần cười lạnh nói. Tốt nhất em nên ngoan ngoãn ở công ty đợi anh đến đón. Nếu như anh không nhìn thấy em đứng trước cổng, thì anh sẽ lật tung cả công ty lên đây. Những lời này có sức đe dọa quá lớn. Hàn Mộc Từ hơi tức giận, hung hăng nói. Anh dám? Em cứ thử xem. Hàn Mộc Từ... Cô cắn chặt môi dưới, tức giận đến mức không nhìn được, phải dậm chân. Cái tên Dạ Âu Thần này đúng là bản lĩnh khiến cho người khác tức điên lên mà. Cuối cùng thì cũng không còn cách nào khác, mắng một câu. Tùy anh thôi, muốn lật thì lật tung lên đi. Sau đó thì trực tiếp ngắt cuộc gọi của Dạ Âu Thần. Cô định đi siêu thị, sau đó nghĩ lại câu nói của anh ấy sẽ lật tung cả công ty của mình. Nếu như không tìm thấy mình thì phải làm thế nào? Cô không tin anh ấy thực sự dám ra tay với công ty của cô. Nếu như anh ấy dám làm như vậy, cô nhất định sẽ không tha thứ cho anh. Quay trở lại văn phòng, Hàn Mộc Từ thờ hồn hền đẩy cửa ra. Tịch Nhan tròn mắt, kinh ngạc nhìn cô. Mộc Từ, sao lại quay về rồi? Vẻ mặt của Hàn Mộc Từ chán nản bước vào, cầm lấy chìa khóa nằm ở trên bàn. Quên lấy chìa khóa, bây giờ mình đi ngay đây. Đi được 2 bước, cô đột nhiên dừng lại sau đó nói. Mà thôi đi. Sao thế? Không phải cậu muốn đi tìm anh ấy trước sao? Hàn Mộc Từ không kể chuyện vừa nãy ở hành lang cho cô biết. Cô thực sự muốn đến gặp Dạ Âu Thần trước, thế nhưng suy đi nghĩ lại thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Nếu như Dạ Âu Thần thật sự không nhìn thấy cô ở dưới cổng công ty như lời anh nói, thì có lẽ anh ấy sẽ làm thật mất, lật tung cả công ty. Như thế không phải là cô đang tự rước lấy họa sao? Thế nên thôi đi vậy. Chuyện gì nên đến rồi cũng sẽ đến thôi. Cô trốn tránh để làm cái gì cơ chứ? Thôi bỏ đi, số phận đã an bài cả rồi. Hàn Mộc Từ liền cất chìa khóa vào túi, sau đó nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi. Cô leo mấy tầng lầu, mệt chết đi được. Tịch Nhan... Cô sững sờ vài giây, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc, xong xuôi đầu đấy. Rồi cô mới nói với Hàn Mộc Từ. Thế mình xuống trước, cậu ở lại rồi xuống sau nhé. Ừ. Sau khi Tịch Nhan đi rồi, văn phòng yên tĩnh hẳn. Hàn Mộc Từ nhớ lại những lời mà Dạ Âu Thần nói trong điện thoại. Tức giận khịt mũi, sau đó cởi giày, cuộn tròn lại trên ghế sofa. Tên khốn Dạ Âu Thần, lòng dạ hẹp hòi. Cô thầm mắng anh. Nhưng lại đâu biết rằng người cô mắng chửi đó đang lao xe về phía công ty của cô chứ. Mặc dù trong lòng lo lắng, rối như tơ vò, thế nhưng cô vẫn phải thừa nhận rằng mình vẫn rất nhát gan. Cô không dám xuống lầu đối mặt, chỉ có thể co mình lại nằm trên ghế sofa trong văn phòng. chờ đợi kết quả cuối cùng của việc này. Thật đúng là thời gian 5 năm cũng đã trôi qua rồi mà cô vẫn còn nhát gan như vậy. Thậm chí cô còn không có can đảm để đứng ra đối mặt với nó. Cũng không biết mình đã cuộn tròn như vậy trong bao lâu rồi nữa. Cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra. Tiếng bước chân trầm ổn vang lên trong phòng. Chẳng mấy chốc, một bóng người cao lớn bước đến gần cô. Hàn Bộc Từ cuộn tròn từ từ ngẩng đầu lên khỏi khuỷu tay. Liền nhìn thấy một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai nhưng lại lạnh như băng. Người đàn ông lạnh lùng cúi xuống trước mặt cô, vươn tay nắm cằm của cô, ánh mắt như mũi tên nhìn cô chằm chằm. Anh cho em một phút để giải thích lý do em lừa anh là cái gì? Hàn Mộc Từ mấp máy môi, cuối cùng thì cũng khó thể nói ra một câu. Anh nghĩ cái gì thì chính là cái đó. Những lời này khiến cho Dạ Âu Thần có chút khó chịu, bàn tay nắm lấy cằm cô càng chặt hơn. Anh lạnh lùng nhìn cô đang mân mê đôi môi của mình. Ánh mắt của anh không hề có chút ấm áp, khiến cho Hàn Mộc Từ kinh hồn bạt vía. Lúc anh ấy đi lên đây, có gặp phải ai đó ở dưới lầu chưa vậy? Cô muốn hỏi thử nhưng lại không dám, cho nên chỉ có thể cất nó ở trong lòng. Anh đang nghĩ cái gì thì chính là cái đó sao? Dạ Âu Thần hỏi ngược lại cô. Hàn Mộc Từ cắn chặt môi dưới, gạt tay của anh ra nói. Sao anh lên đây? Không phải anh nói ở dưới công ty đợi tôi sao? Đôi môi mỏng của Dạ Âu Thần khẽ cong lên. Em sẽ xuống đó sao? Đúng vậy, tôi đang chuẩn bị đi xuống này. Chỉ là không nghĩ anh lại đến nhanh như vậy mà thôi. Sau đó tôi nằm trên sofa, suýt chút nữa thì ngủ quên mất. Đây là một cái cớ, đúng vậy, là lời nói dối cô bịa ra để gạt anh. Suýt chút nữa thì ngủ quên, hay là không dám đối mặt? Câu hỏi khiến cho đồng tử của Hàn Mộc Từ co rút lại. Cô nhìn vào đôi mắt của Dạ Âu Thần gần trong gang tấc, đôi mắt đê mê. Câu hỏi hấp dẫn này khiến cho con ngươi của Hàn Mộc Từ co rút lại. Cô nhìn bóng đêm đang cận kề, đôi mắt đen láy sâu như đại dương, rất có sức hút, gần như là hút cả linh hồn của cô vào trong đó. Một lúc sau, Hàn Mộc Từ chớp chớp mắt, lạnh lùng nói. Tôi có cái gì mà không dám đối mặt chứ? Nếu như anh nghi ngờ những lời tôi nói, vậy thì đừng có hỏi tôi nữa. Dạ Âu Thần nheo mắt lại, bàn tay giữ lấy cằm của cô càng nắm càng chặt hơn nữa, trong mắt càng dâng lên cảm xúc nguy hiểm. Hỏi có một câu cũng không được sao? Em đoán xem, lúc anh đến đây đã gặp ai ở dưới lầu? Hàn Mộc Từ nín thở. Đây là nguyên nhân vì sao em nói dối anh sao? Hàn Mộc Từ cắn chặt môi dưới, không mở mắt ra nhìn anh nữa. Anh thích nghĩ như thế nào thì nghĩ. Trong lòng của Dạ Âu Thần lại cảm thấy vui. Vị trí của anh ta trong lòng em còn quan trọng hơn cả anh sao? Đáng tiếc là mặc dù anh ta rất coi trọng em, nhưng dù sao thì anh ta cũng là anh trai của em. Sau khi biết được cô đang gạt mình, Dạ Âu Thần đã lập tức lái xe rời khỏi công ty. Nhưng anh vẫn đến chậm một bước, bởi vì anh nhìn thấy có một chiếc xe rất quen thuộc đang dừng ở trước cổng công ty cô. Anh còn nhớ rất rõ biển số xe. Ban đầu khi biết Hàn Thanh là anh trai của Hàn Mộc Từ, anh đã bị sốc một thời gian. Hơn nữa, đối với người anh trai này, anh lại có ác cảm rất lớn. Có lẽ là hôm nay Mộc Từ sợ rằng bọn họ sẽ đụng mặt nhau ở cổng công ty, cho nên mới nói dối với mình rằng đang đi siêu thị, để anh không phải đến công ty đón cô nữa. Mặc dù trong lòng anh đối với cách làm này của cô cực kỳ không thoải mái, mặc dù ghét thì ghét thật đấy, nhưng anh vẫn đậu xe từ đằng xa, nhìn Tịch Nhan lên xe của Hàn Thanh với ánh mắt đầy hung ác. Chiếc xe đi được một lúc rồi thì anh mới chạy đến, sau đó thì chính là lúc này. Anh nói như vậy là có ý gì? Hàn Mộc Từ không hài lòng nhíu chặt hàng lông mày thanh tú lại. Sao lại cảm thấy trong lời nói của Dạ Âu Thần, cô và Hàn Thanh hình như có mối quan hệ nào đó không thể nói thành lời được vậy? Trong giây tiếp theo, Dạ Âu Thần trực tiếp bế cô đang nằm trên ghế sofa lên. Hàn Mộc Từ sợ ngã, vội vàng quàng tay ra sau ôm lấy cổ anh. Khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận. Anh làm cái gì vậy? Thả tôi xuống. Dạ Âu Thần ôm chặt eo cô, gương mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Em sẽ làm được. Làm được cái gì? Nhận được sự đồng ý của anh ta. Hàn Mộc Từ... Anh ôm cô xoay người bước ra ngoài. Vẻ mặt của Hàn Mộc Từ thay đổi. Tôi còn chưa có mang giày, thả tôi xuống đi mà. Không cần mang. Anh ôm cô ra khỏi phòng làm việc, sau đó đi thẳng xuống lầu. Hàn Mộc Từ cứ như vậy mà chân không mang giày, bị anh ôm xuống lầu. Lần này vì cô không mang giày cho nên bất luận dù có thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không đồng ý thả cô xuống. Thang máy chợt mở ra, tiếng của một cô gái đầy kiêu ngạo vang lên. Vương An, tên khốn kiếp, bà đây có tăng ca cũng phải kéo ngươi theo. Tôi sẽ không tăng ca đâu, cái tên đáng ghét chết bẩm kia. Lãnh Nguyệt Nguyệt vừa mắng vừa chửi, vừa đeo túi sách đi vào. Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh trong thang máy, cô đã sợ đến mức hét lên một tiếng, rồi mở to hai mắt nhìn. Anh không đi theo em, chẳng lẽ lại đi theo người khác? Vương An cũng bước đến thang máy, kết quả Sau khi nhìn thấy cảnh này thì cũng ngần người ra, đứng yên tại chỗ, ngơ ngác hỏi. Ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Khóe miệng của Hàn Mộc Tử giật giật, không cam tâm mà vùi mặt vào trong lồng ngực của Dạ Âu Thần, tự lừa dối chính mình rằng cô không nhìn thấy cái gì cả. Lãnh Nguyệt Nguyệt sững sờ trong khoảng 5 giây, hai người vẫn đứng ngây ngốc ra đó. Ánh mắt của Dạ Âu Thần lạnh như băng, nhìn chằm chằm hai người như mũi tên bắn. Đôi môi mỏng khẽ khép mở. Có đi không? Ánh mắt hình viên đạn này khiến cho Lãnh Nguyệt Nguyệt phải lạnh sống lưng. Cô ý thức được, gật đầu lia lịa. Đi. Sau đó một tay kéo lấy Vương An, túm anh ta rồi lôi vào trong. Hai người chui vào thang máy. Bởi vì Dạ Âu Thần đứng giữa thang máy nên cô ta và Vương An chỉ có thể đứng nép qua một bên, khiến cho khoảng cách của hai người rất gần. Bầu không khí trong thang máy có chút kỳ quái. Hàn Mộc Từ thu người lại trong lồng ngực của người nào đó, giả chết, không nhìn thấy gì trước mặt cả. Cô xem như không có chuyện gì xảy ra cả. Rõ ràng đi chỉ có mấy tầng lầu thôi, nhưng lại dài như mấy thế kỷ vậy. Sau khi cửa thang máy mở ra, Lãnh Nguyệt Nguyệt và Vương An đều đứng yên, không dám động đậy. Gương mặt của Dạ Âu Thần không có biểu cảm gì cả, ôm Hàn Mộc Từ sải bước đi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Vương An kéo lấy góc áo của Lãnh Nguyệt Nguyệt khẽ hỏi. Nghe vậy, Lãnh Nguyệt Nguyệt quay đầu trừng Vương An. Liên quan gì đến anh? Hỏi nhiều thế làm cái gì? Tôi tò mò thôi mà. Hơn nữa, đó không phải là người của tập đoàn nhà họ Dạ sao? Những gì nhìn thấy hôm nay không được nói cho ai biết. Lãnh Nguyệt Nguyệt khoanh tay lại trước ngực, hùng dữ cảnh cáo Vương An. Vương An nghe thấy vậy liền sừng sốt, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu, thầm cam đoan với nữ thần. Em nói thế nào thì nghe thế đó, anh tuyệt đối sẽ không nói ra. Mặc dù rất tò mò, nhưng nhìn bộ dạng của Lãnh Nguyệt Nguyệt có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy, cho nên mới cảnh cáo anh không được nói ra. Nhưng mà anh khá là tò mò, từ lúc nào mà em đứng về phe cô ấy vậy? Lúc trước không phải em ghét cô ấy lắm sao? Rõ ràng cô hiểu rất rõ cô ấy ở đây là chỉ ai. Lúc Lãnh Nguyệt Nguyệt che chở cho ai đó, chỉ cần đừng ai nhắc đến người đó. Nhưng nếu như nhắc đến, cô ấy sẽ lập tức trở nên bùng nổ. Ai nói tôi đứng về phía cô ta? Còn nữa, ai nói trước đây tôi ghét cô ta chứ? Vương An, anh nhiều chuyện quá đấy nhỉ? Lãnh Nguyệt Nguyệt, tôi ghét nhất là loại phụ nữ không học hành làm việc đàng hoàng mà suốt ngày đi dụ dỗ đàn ông để được thăng chức. Mộc Từ rất tài giỏi. Hôm đó ở công ty anh cũng nhìn thấy chuyện của cô ta rồi. Cô ta không phải là loại phụ nữ dựa vào đàn ông để mà để đi lên. Sau đó thì sao? Lại còn sau đó thì sao? Lãnh Nguyệt Nguyệt rất tức giận. Tôi chỉ đang thay cô ta bảo vệ công lý mà thôi. Cô ta xuất sắc như thế, tôi chắc chắn phải thừa nhận thực lực của cô ta thôi. Hơn nữa, tôi vừa mới bảo anh đừng có nhắc đến chuyện này. Không phải là vì bảo vệ cô ta đâu, mà là vì tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Dạ không dễ đụng vào đâu. Anh không nhìn thấy ánh mắt của anh ta sao? Thật sao? Vương An chớp chớp mắt, khuôn mặt vô tội nói. Anh còn tưởng rằng là vì em muốn bảo vệ cho Mộc Tử chứ? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không phải anh nghe không hiểu tiếng người hả? Được rồi mà, em không có, chỉ là em sợ tổng giám đốc Dạ của tập đoàn nhà họ Dạ mà thôi. Ai sợ anh ta chứ? Tiếng động càng ngày càng xa dần, mãi cho đến khi không còn nghe thấy nữa. Hàn Mộc Tử đã được Dạ Âu Thần bế ra xe, đặt vào ghế vó lái. Vì chân không mang giày nên khi ngồi xuống, Hàn Mộc Tử cảm thấy chân mình không có chỗ để, chỉ có thể ngồi thu chân lại rồi chống cằm lên đầu gối. Dạ Âu Thần mặt không cảm xúc lái xe đi. Hàn Mộc Tử ngồi ở bên ghế phụ cuộn tròn như thế, vẻ mặt của hai người cũng có vẻ khó chịu. Lúc sắp đến chung cư, Hàn Mộc Tử đột nhiên nghĩ đến điều gì đấy, sắc mặt tái nhợt đi. Anh không để tôi mang giày vào, chẳng lẽ lát nữa anh lại bế tôi lên lầu sao? Trong xe vang lên một tiếng cười khẽ, thể hiện Dạ Âu Thần đã ngầm thừa nhận. Một lúc sau, anh thấp giọng nói, như vậy không phải là quá tuyệt vời sao? Tuyệt vời cái đầu của anh ý. Hàn Mộc Tử tức giận mắng thầm, nghiến răng nghiến lợi nghĩ, mình tuyệt đối không thể để anh ấy muốn làm gì thì làm được. Vì vậy, ngay khi xe dừng lại ở bãi đậu xe, Hàn Mộc Tử đã ngay lập tức mở cửa xe và lao ra ngoài. Cô cắm đầu chạy như bay với đôi chân trần trắng nõn. Hàn Mộc Tử cũng không tính là thấp bé, chân cũng khá là dài, cho nên chạy với tốc độ rất nhanh. Hơn nữa, từ trước đến giờ cô chưa lần nào làm như vậy, cho nên lúc cô mở cửa xe ra chạy đi, Dạ Âu Thần hoàn toàn không thể ngờ đến. Anh nhanh chóng mở cửa bước ra rồi khóa xe lại. Việc chạy điên cuồng như vậy đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người xung quanh. Trong đời của Hàn Mộc Từ chưa bao giờ cô cảm thấy mất mặt như vậy cả. Mãi cho đến khi đứng trước thang máy, cô mới thở hổn hển, mệt chết đi được. Một số người đang đứng đợi thang máy gần đó, ai ai cũng nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, dường như đang xem cô là một người không được bình thường. Hàn Mộc Từ cắn chặt môi dưới, muốn giải thích điều gì đó, Nhưng sau khi nghĩ lại, cô thấy không cần thiết. Dù sao thì cũng chỉ là một đám người xa lạ. Là cô. Trong đám đông đột nhiên vang lên một giọng nam mộc mạc, chất phác. Hàn Mộc Từ nhìn về phía người đó mới nhận ra đó chính là ông chú béo mà cô gặp trong thang máy ngày hôm đó. Ông chú béo quan sát cô một lượt, sau đó lại nhìn sau lưng cô, rồi lại nhảy ra đằng trước hỏi. Hôm nay chồng cô không đi cùng với cô sao? Sao cô lại đi chân đất không vậy? Khi có người hỏi như vậy, Hàn Mộc Từ mới thở phào nhẹ nhõm, giải thích. Giày của tôi bị đứt rồi, cho nên mới đi chân không. Đối với câu hỏi trước đó, cô ấy tự động bỏ qua không trả lời. Thì ra là như vậy. Ông chú béo cười nói. Chú ý dưới đất một tí, đừng để dẫm phải thủy tinh, sẽ không hay đâu. Hàn Mộc Từ nở một nụ cười có chút xấu hổ. Có lẽ không sao đâu, dọn dẹp vệ sinh của chung cư này rất tốt mà. Đang nói chuyện, đột nhiên ông chú béo nhìn ra phía sau lưng cô, hô lên một tiếng kinh ngạc. Chồng của cô đến rồi kìa. Giọng của ông ấy hơi lớn, đám người đang đứng chờ thang máy đều nhìn về phía cô xem thử. Nhìn thấy phía xa xa, có một anh thanh niên đẹp trai tuấn tú, dáng hình cao lớn đang đi về phía này. Bọn họ ai ai cũng đều suýt xoa. Ông chú béo nói, tuy rằng tôi cũng là đàn ông, nhưng tôi không thể không nói câu này. Chồng của cô thật sự rất cun ngầu, đương nhiên cũng rất đẹp trai. Khóe miệng của Hàn Mộc Từ khẽ giật giật, không nói thêm câu nào nữa. Phải đứng đợi thang máy nên cô lại bị Dạ Âu Thần đuổi kịp. Sao lại cảm thấy có chút không cam tâm? Hàn Mộc Từ cắn cắn môi dưới, chuẩn bị xoay người định đi thang bộ. Lại muốn diễn thêm một lần chuyện ở cầu thang bộ sao? Vừa đúng lúc, giọng nói đầy lạnh lùng của Dạ Âu Thần truyền đến, khiến cho Hàn Mộc Từ phải dừng bước. Dạ Âu Thần bước đến với khuôn mặt lạnh như băng, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, không cho cô chạy trốn thêm lần nữa. Thả tôi ra! Hàn Mộc Từ nhỏ giọng nói, muốn hất tay của Dạ Âu Thần ra. Thế nhưng sau khi Dạ Âu Thần nắm được cổ tay cô, liền giống như một sợi xích sắt đã khóa chặt tay cô lại, không dễ gì mà thoát ra được. Vợ chồng các cậu lại giận dỗi nhau nữa sao? Ông chú béo muốn hóng hớt chuyện hay là khá vô ý mà lại hỏi nhiều như vậy? Đối với câu hỏi này, Hàn Mộc Từ không biết nên trả lời thế nào, chỉ muốn vùng khỏi tay của Dạ Âu Thần mà thôi. Thế nhưng giây tiếp theo, Dạ Âu Thần lại ôm lấy eo của cô kéo lại gần, rồi thu thì bên tay. Nếu như em còn dám phản kháng, em có tin anh sẽ lại bế em lên trước mặt của mọi người ở đây không? Nghe vậy, hành động phản kháng của Hàn Mộc Từ lập tức dừng lại. Giỡn chơi sao? Đứng đợi thang máy có nhiều người như thế, cô không muốn bị Dạ Âu Thần bế lên. Như vậy thì cô sẽ xấu hổ biết bao nhiêu chứ? Để không trở thành mục tiêu của mọi người, cô chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Dạ Âu Thần, sau đó buông mắt xuống, không nói gì thêm. Thang máy sắp đến rồi, đứng lên chân anh đi. Hàn Mộc Từ miễn cưỡng đứng lên chân anh. Lúc vừa mới đứng lên còn cố ý dẫm mạnh xuống. Đáng tiếc là lúc này cô không có mang giày, nên chút lực này của cô đối với Dạ Âu Thần mà nói căn bản là như gãi ngứa thôi. Anh vòng tay qua eo cô, dìu cô cùng nhau đi vào thang máy. Vậy mà trong thang máy có người lại nhường chỗ cho bọn họ. Sau khi đi vào, ông chú mập còn híp mắt lại nhìn Hàn Mộc Từ cười. Chồng cô đối xử với cô thật tốt, cô gái này phải trân trọng, giữ cho kỹ đấy. Hai vợ chồng son mà cãi nhau thì vốn dĩ cũng là chuyện thường mà thôi. Vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa ấy mà. Hàn Mộc Từ... Ông chú à, ông có thể ngậm miệng lại có được không hả? Chú không nói cũng không có ai nói chú là người câm đâu. Cô chỉ có thể ngượng ngạo cười cười. Có lẽ Dạ Âu Thần vẫn còn đang để ý đến chuyện trước đó. Vẻ mặt vẫn luôn rất lạnh lùng. Hơi thở trên người anh tỏa ra càng khiến cho nhiệt độ trong thang máy hạ thấp. Người trong thang máy bước ra dần. Lúc đến tầng thứ 18, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Dạ Âu Thần dìu cô ra ngoài. Đến trước cửa nhà thì lại yêu cầu cô ấn mật mã. Hàn Mộc Từ lại chần chừ không ấn. Dạ Âu Thần nhíu mày nói. Không vào sao? Anh ở đây làm sao mà tôi ấn mật mã được? Hàn Mộc Từ hỏi ngược lại một câu. Nghe vậy, Dạ Âu Thần khẽ sừng sốt. Một lúc sau mới nở một nụ cười tự giễu. Trong mắt em, ngay đến cả mật mã nhà em, anh cũng không xứng để biết sao. Hơn nữa, em cảm thấy sau khi em ấn mật mã xong, anh sẽ trộm lấy nó để làm cái gì chứ? Hàn Mộc Từ... Nếu anh muốn làm gì đó với em, bây giờ anh cũng có thể làm ngay mà. Ý thôi không phải là như vậy. Hàn Mộc Từ tự mình giải thích. Chỉ là cô không muốn để cho Dạ Âu Thần biết được mật mã nhà mình. Dù sao thì nhà này cũng chỉ có một mình cô ở. Vậy ấn đi. Tôi... Nghĩ đi nghĩ lại, Hàn Mộc Từ chỉ có thể đưa ra một yêu cầu. Vậy anh nhắm mắt lại hoặc là xoay người đi chỗ khác đi. Anh vẫn đứng yên, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Hàn Mộc Từ cũng đứng đối diện nhìn lại anh. Không ấn mật mã. Cuối cùng thì Dạ Âu Thần thở dài một hơi. Coi như anh chịu thua vậy. Sau đó anh đành bất đắc dĩ mà nhắm mắt lại. Hàn Mộc Từ nhìn thấy dáng vẻ này của anh, trong lòng luôn cảm thấy có chút áy náy. Nhưng không còn cách nào khác, vì để che giấu Dạ Âu Thần chuyện của đậu nhỏ, có lẽ cô cần phải hết sức cẩn thận thì tốt hơn. Nghĩ vậy, Hàn Mộc Từ nhanh chóng ấn mật khẩu, sau đó mở cửa ra. Sau khi mở cửa, Dạ Âu Thần mới thả cô ra. Được rồi, đi vào đi. Hàn Mộc Từ có chút kinh ngạc. Anh không vào cùng sao? Ở trong nhà đi, đừng có chạy đi đâu lung tung. Anh còn có việc, không thể vào cùng em. Hàn Mộc Từ nâng mắt nhìn anh. Thì anh đi làm đi, tôi cũng không phải là con nít. Anh không cần phải ở cùng tôi đâu. Sau khi cửa đóng lại, Hàn Mộc Từ để Dạ Âu Thần đứng ngoài cửa, sau đó thì tự mình mang dép đi vào phòng. Lúc nãy chạy chân đất, cho nên chân có hơi bần một chút. Vì thế cô mới vào phòng tắm rửa chân. Mọi chuyện được làm theo trình tự. Đợi đến khi nấu ăn xong, lúc một mình ngồi ở trước bàn ăn, Hàn Mộc Từ mới ý thức được xung quanh cực kỳ trống vắng. Vị trí đối diện không có Tịch Nhan, bên cạnh cũng không có đầu nhỏ nói chuyện với cô, cũng không có người nào dặn dò, nhắc nhở cô ăn nhiều một chút, giúp cô tiêu tan bớt những năng lượng tiêu cực. Hàn Mộc Từ gắp một cọng rau, sau đó cứ ngồi ngây ngốc ra đấy. Khoảng một phút sau, Hàn Mộc Từ tự vực dậy tinh thần, tự cười chính mình. Cô đang nghĩ cái gì vậy chứ? Chỉ mới có hai ngày ở cùng với nhau thôi, thế mà bây giờ ăn cơm một mình cô lại cảm thấy cô đơn, hiu quạnh rồi sao? Nhưng chỉ có hai ngày này, cô ấy có cảm thấy cô đơn khi ăn một mình bây giờ sao? Hay là tại cô đói quá nên mới suy nghĩ như vậy? Bất lực lắc đầu, Hàn Mộc Từ bỏ rau vào miệng, nhưng cảm thấy rau hôm nay đắng hơn bình thường, hoàn toàn không có mùi vị của rau, ăn vào miệng đắng như thuốc bắc vậy. Cô cau mày giơ tay lên gắp lấy miếng sườn xào chua ngọt đặc biệt của mình, nhưng kết quả ăn vào vẫn cảm thấy như vậy. Sau một lúc cảm thấy ăn vào tê dần cả đầu lưỡi, Hàn Mộc Từ cuối cùng cũng buông đũa xuống. Quả nhiên là lúc ăn cơm có người ăn chung mới ngon miệng. Ăn một mình thật sự rất cô đơn và buồn tủi. Đáng tiếc rằng không có Tịch Nhàn và đậu nhỏ ở đây. Trong đầu cô lại nghĩ đến một khuôn mặt đẹp trai của người nào đó. Hàn Mộc Từ hồi phục lại tinh thần, tự vỗ vỗ đầu của mình. Không được nghĩ đến anh ấy nữa. Đúng là không có tiền đồ. Cô không buồn ăn. Sau khi dọn dẹp bàn ăn xong thì đi tắm rửa. Tiếp đó cô nhớ lại công việc ban sáng. Vì vậy mà ghé qua bàn làm việc phác họa bàn vẽ một chút. Đợi đến khi cô vất vả sửa lại bản thảo theo ý mình, khuôn mặt của Hàn Mộc Từ mới khoan khoái nở một nụ cười. Nhìn đồng hồ xem, trời cũng đã khuya rồi, điện thoại cũng không có động tĩnh gì cả. Dạ Âu Thần dường như đã biến mất. Cô suy nghĩ một lát rồi mới tắt đèn đi ngủ. Ngay khi Hàn Mộc Từ nghĩ rằng lúc này Dạ Âu Thần có thể sẽ không xuất hiện trước mặt mình nữa, không ngờ ngày hôm sau cô vừa mới mở cửa đã nhìn thấy Dạ Âu Thần. Anh vẫn đưa cô đến công ty như thường lệ, đưa đồ ăn sáng cho cô và nhờ Lang An mang đồ ăn chưa đến. Tất cả mọi chuyện đều được làm theo tuần tự rất tốt. Vào buổi chiều, quản lý của công ty Skyline gọi điện thoại cho cô, muốn xem bản phác thảo. Vì vậy, Hàn Mộc Từ đã đưa bản thiết kế hôm qua mình đã làm cho Tịch Nhan, bảo cô ấy gửi cho đối phương. Sau khi Tịch Nhan đưa bản phác thảo và bàn bạc với đối phương xong, liền chạy đến nói với Hàn Mộc Từ. Mình đã xem qua yêu cầu của đối phương về giá thành phẩm và chất liệu vải, yêu cầu có hơi cao đó, Mộc Từ. Tịch Nhan viết ra yêu cầu của bên kia, chỉnh sửa lại xong rồi thì đưa cho Hàn Mộc Từ. Hàn Mộc Từ nhận lấy nhìn xem, đôi môi mỏng mím lại, chăm chú suy nghĩ. Giá cả không thành vấn đề, nhưng... Nhưng cái gì? Không có gì, cứ làm theo như vậy đi. Tịch Nhan bĩu môi. Cậu không nghĩ dựa vào chi phí thế này chúng ta sẽ lỗ nặng sao? Trên thương trường, làm sao có thể để cậu thắng được tất cả chứ? Nhìn bề ngoài là lỗ, nhưng đây cũng là công ty đầu tiên đặt một đơn hàng ga trải giường lớn như vậy. Chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều công sức thiết kế. Thế này cũng coi như là có lời rồi. Tịch Nhan nghe xong đột nhiên hiểu ra. Mình hiểu rồi, thế thì mình sẽ nói cho bên kia biết. Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta ký hợp đồng. Ừ. Sau khi liên lạc với đối phương, cũng sắp đến giờ tan làm rồi. Cô cho rằng để ký được hợp đồng chắc chắn có lẽ cũng phải đợi đến ngày mai. Thế nhưng không ngờ rằng, lúc sắp tan làm, đối phương lại chạy đến công ty, nói muốn ký hợp đồng với Hàn Mộc Từ. Mặc dù Hàn Mộc Từ cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn lựa chọn cách tôn trọng khách hàng. Cũng sắp đến giờ tan sở, cô nghĩ dù phải ký hợp đồng thì cũng nên đợi ngày mai. Quản lý Dịch, hợp đồng của chúng ta... Yên tâm, tôi đã soạn thảo hợp đồng rồi, cô có thể yên tâm. Mức giá của công ty chúng tôi đưa ra chắc chắn sẽ làm cô hài lòng. Hôm nay, quản lý Dịch không đến một mình. Anh gật đầu, sau đó có trợ lý tiến đến đưa một bản hợp đồng cho Hàn Mộc Từ. Hàn Mộc Từ mở ra xem, Sau khi nhìn thấy mức giá bên kia đưa ra, hàng lông mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại. Thấy cô chau mày, quản lý Dịch tưởng rằng có chuyện gì đó không đúng trong hợp đồng nên vội vàng hỏi. Cô Mộc Tử, có vấn đề gì sao? Hàn Mộc Tử mím chặt đôi môi đỏ mọng. Làm gì có chỗ nào không đúng? Thực ra mức giá của đối phương quá tốt, tốt đến mức cô không dám tin. Thế nhưng, việc lúc trước bàn bạc về chất liệu vải lại khiến cho Hàn Mộc Tử cảm thấy có chút chân thực, cho nên cô nhất thời không thể tranh luận với đối phương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, chỉ là... Hàn Mộc Từ ngẩng đầu lên nhìn đối phương rồi nói, bản hợp đồng này... Điều kiện trong hợp đồng cô thấy không hài lòng sao? Chúng tôi vẫn có thể thêm vào các điều khoản khác cho đến khi cô hài lòng mới thôi. Nghe đến đây, Hàn Mộc Từ càng thêm ngạc nhiên, có chút kinh hãi. Thảo luận về những gì đang xảy ra với bên kia. Quản lý Dịch, chuyện này... Cô Mộc Tử này, tôi đã xem qua lý lịch của cô rồi. Được biết cô là một nhà thiết kế cực kỳ ưu tú ở nước ngoài. Cũng biết qua một vài thành tích rất xuất sắc của cô. Công ty của chúng tôi vô cùng khao khát được ký hợp đồng với cô. Cho nên mong cô đừng cảm thấy có quá nhiều áp lực với điều kiện chúng tôi đưa ra là quá tốt như vậy. Thì ra là vậy. Sau khi Hàn Mộc Tử nghe ra anh ta nói một tràng như vậy, trong lòng cũng cảm thấy tốt lên rất nhiều. Dù sao thì gần đây cũng có chút chuyện. Cô cũng không biết đối phương đang có ý đồ gì. Suy cho cùng thì làm gì có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống. Đãi ngộ này tốt như vậy, nhưng suy đi nghĩ lại thì cũng không ngờ rằng lại khoa trương đến mức này. Cuối cùng thì Hàn Mộc Tử cũng gật đầu rồi ký tên. Tên cũng đã ký, con dấu cũng đã đóng, hợp đồng có hiệu lực. Quản lý Dịch nhiệt tình đưa tay về phía cô. Rất vui được hợp tác với cô, hy vọng trong tương lai chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Hàn Mộc Tử mỉm cười bắt tay anh ta. Hợp tác vui vẻ. Các bạn vừa nghe xong tập số 100 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Tổng Giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.